nhặt được 201 vạn. Chương 69, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Vũ còn muốn ở lại chơi cùng Diệp Ba Ni một lát. Nhưng nhìn Diệp Thừa Trạch ngồi lì ở trong phòng khách nhỏ mười mấy mét vuông của Diệp Gia Dĩnh, ngồi mãi không chịu nhường chỗ cho anh, liền phỏng đoán có thể Diệp Thừa Trạch có chuyện muốn nói với Diệp Gia Dĩnh. Mà anh cũng không thể nào dẫn Diệp Ba Ni vào phòng ngủ Diệp Gia Dĩnh chơi. Đành phải ra về, ôm Diệp Ba Ni hôn lên khuôn mặt nhỏ không tình nguyện của cậu. Ba Ni, ba về đây, hai ngày nữa sẽ lại đến thăm con. Diệp Ba Ni không để cho người khác hôn cậu trừ mẹ cậu ra. Lúc này theo thường lệ rất không nể mặt mà dùng mơ u bàn tay nhỏ bé ra sức chùi mặt. Ừ một tiếng, coi như trả lời, vừa được Hạ Vũ đặt xuống đất liền chạy đi tìm Diệp Gia Dĩnh. Mẹ, rửa mặt, lúc Hạ Vũ muốn kiên nhẫn làm chuyện gì đều sẽ có cách. Đi tới cúi người xuống nói với Diệp Ba Ni. Ba Ni, nếu con có thể kiên trì để cho ba hôn một giờ mà không rửa mặt, lần tới ba sẽ mang canh cá hố tới cho con ăn. Nói xong cũng không đề cập tới biện pháp giám sát, vô cùng yên tâm vỗ vỗ cậu rời đi. Diệp Ba Ni ngửa mặt lên nhìn Diệp Gia Dĩnh, mắt đen to lanh lợi nháy nháy mấy cái nhưng không lên tiếng. Rõ ràng cho thấy cậu đang rất khó xử, canh cá rất có sức hấp dẫn với cậu, nhưng bị người khác hôn mà không rửa mặt cũng rất khó chịu. Diệp Gia Dĩnh buồn cười, rồi giúp con nghĩ kế, nháy mắt mấy cái, Ba Ni không rửa mặt, trực tiếp để dì Chu Mai giúp con tắm được không? Tắm một lần từ đầu đến chân, ánh mắt Diệp Ba Ni sáng lên. Dạ, Chu Mai nín cười dẫn cậu đi tắm, vừa đi vừa giáo dục. Ba Ni, con nít ở trong nhà thì đừng quá chú ý như vậy. Nhỏ vậy đã thích sạch sẽ, sau này lớn lên thì làm thế nào? Ba con muốn hôn thì cho ba hôn một cái chứ. Yên tâm, ba con rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không làm dính nước bọt lên mặt con. Mũi và đầu lưỡi của Diệp Ba Ni đều rất nhạy, có lẽ cũng vì vậy mới có thể bắt bẻ đủ loại thức ăn. Sau khi cậu bị người ta hôn qua lúc nào cũng ngửi thấy được mùi nước bọt lưu lại, cảm thấy rất không thoải mái, cho nên mới không cho người ta hôn. Lúc này liền nghiêm trang nói cho Chu Mai, mùi nước bọt rất khó ngửi. Chu Mai lơ đễnh nhéo nhéo mũi của cậu, mũi của con nhạy quá đấy. Diệp Gia Dĩnh quay đầu lại, thấy Diệp Thừa Trạch đang nhìn theo bóng lưng Diệp Ba Ni khẽ cười. Hơi thở bén nhọn trên người cũng rút đi, mặt mày nhã nhặn nhu hòa xuống, toàn thân thả lỏng dựa vào sofa, thậm chí có chút hương vị ấm áp của người đàn ông ở nhà. Thở dài một tiếng, nghĩ tới tuổi của Diệp Thừa Trạch cũng không nhỏ, nhưng đến bây giờ ngay cả một người bạn gái nghiêm túc qua lại cũng không có. Chứ đừng nói đến có ý định kết hôn. Không biết có phải do sau khi cha Diệp tìm mẹ mình làm cho gia đình rối loạn đã để lại bóng ma trong lòng anh, vì vậy mất đi hứng thú chuyện có gia đình. Đi tới ngồi xuống hỏi anh tìm em có chuyện gì sao? Ừm, có chút chuyện. Diệp Thừa Trạch ngưng cười, khôi phục bộ dạng lạnh nhạt kiêu căng vốn có hỏi Diệp Gia Dĩnh. Trước kia Trịnh Minh Duệ đi tìm em mấy lần, nói những thứ gì? Diệp Gia Dĩnh sững sờ. Lúc này mới nhớ tới, gần đây quá bận rộn, đã có một khoảng thời gian rất dài không liên lạc với Trịnh Minh Duệ. Trước đây đều là cách mấy ngày Trịnh Minh Duệ sẽ chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của cô. Gần đây Trịnh Minh Duệ không gọi điện thoại tới, cô cũng quên gọi qua, hỏi Diệp Thừa Trạch, Minh Duệ, anh ta làm sao? Diệp Thừa Trạch, Trịnh Minh Duệ tự tiện tham ô khoản tiền công ty chuẩn bị mua một lượng lớn xe bảo mẫu cho diễn viên, im lặng biến mất rồi. Anh nói chuyện giọng điệu vững vàng bình tĩnh nhưng nội dung lại kinh sợ. Diệp Gia Dĩnh nghe xong thì giật mình, mang tiền bỏ trốn, Trịnh Minh Duệ, trước mắt thoáng qua khuôn mặt trung hậu, hiền lành của Trịnh Minh Duệ, thật sự khó mà tin được, một người đàng hoàng như vậy, làm sao có thể? Diệp Thừa Trạch nhàn nhạt nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong, Trịnh Minh Duệ nhìn đôn hậu vậy thôi, chứ thật ra từ đầu đến chân anh ta không đàng hoàng chỗ nào cả. Nhìn Diệp Gia Dĩnh vẫn mở to hai mắt, khuôn mặt không thể tin, liền nói tiếp, lần trước em nói với anh, em và Trịnh Minh Duệ vẫn có qua lại, còn cho người giúp em, anh đã cảm thấy anh ta có vấn đề, sau đó cho người đi điều tra anh ta một chút, không ngờ lại tra ra chuyện anh ta tự mình tham ô khoản tiền của công ty. Anh đoán chừng anh ta vốn muốn mang số tiền kia đưa vào một hạng mục tư nhân có lãi cao. Chờ sau khi lấy được lời thì sẽ trả số tiền lại. Diệp Gia Dĩnh cau mày. Tại sao anh nghe nói anh ta giúp em thì cảm thấy có vấn đề? Diệp Thừa Trạch lạnh nhạt đáp. Bởi vì anh ta làm như vậy rất không bình thường. Anh nói thật cho em biết. Lúc trước Trịnh Minh Duệ không chỉ một lần nói xấu em trước mặt anh. Lúc anh thu mua cổ phần trong tay em, anh ta cũng vội vàng giúp thám thính không ít tin tức phía bên em. Diệp Gia Dĩnh đứng dậy. Có chuyện như vậy, Diệp Thừa Trạch ngả người về phía sau dựa lưng vào ghế sofa. Đồng thời nâng chân lên, gật đầu với Diệp Gia Dĩnh, dùng giọng điệu dạy người nói. Không tệ, em ngẫm lại đi, nếu người đó nói giúp em một tay cũng không vội giúp em. Cho em đi làm nhân viên nhỏ ở studio, diễn những vai phụ tầm thường, còn liên tiếp diễn nhiều lần, đi đến nhà người khác nấu ăn, làm việc nhà, lại còn là nhà của Hạ Vũ. Đều là những việc lộn xộn lung tung, rất không bằng lòng hừ một tiếng. Nói Trịnh Minh Duệ làm như vậy là muốn thấy em bị chê cười cũng là khách sáo. Lấy tính tình đại tiểu thư của em làm sao có thể duy trì những công việc bần tiện như vậy. Cứng rắn đi cũng sẽ chịu không nổi. Cuối cùng cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Anh khẳng định anh ta đã sớm chờ xem bộ dạng em gặp xui xẻo rồi. Ai ngờ em cũng coi là một kỳ nhân quái dị. Vậy mà vẫn có thể tiếp tục duy trì. Trong lòng anh ta nhất định rất thất vọng. Diệp Gia Dĩnh bất mãn cải chính. Này, em như vậy không phải là quái dị. Là biết có biết giãn được không? Lại buồn bực hỏi. Sao Trịnh Minh Duệ phải hận em? Em không nhớ mình đã từng đắc tội gì với anh ta đâu. Diệp Thừa Trạch nói, anh làm sao biết được, lấy tính tình xấu xa trước kia của em, đắc tội với người ta còn ít sao? Diệp Gia Dĩnh tức giận, tính tình của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thở dài một hơi, có lẽ anh ta có ý đồ không tốt, nhưng khi đó đúng là anh ta đã giúp em. Cha của Trịnh Minh Duệ là tài xế lâu năm ở nhà họ Diệp. Đi theo bên cạnh Diệp Khải Tích làm 20 mấy năm. Vẫn luôn thận trọng không xảy ra sai lầm lớn gì. Diệp Thừa Trạch xem trọng tình nghĩa nể mặt ông ấy sắp xếp cho Trịnh Minh Duệ làm nhân viên trông nom hậu cần và thu mua ở trong công ty. Ai ngờ anh ta lại dám cả gan vụng trộm chuyển khoản. Dùng lời nói của Diệp Thừa Trạch chính là cha Trịnh dùng thời gian 20 năm tạo dựng lên uy tín và danh dự bị anh ta hủy hoại trong chốc lát. Diệp Gia Dĩnh không nói được gần đây Trịnh Minh Duệ có động tĩnh gì không? Thật ra mỗi lần đều là Trịnh Minh Duệ chủ động tới tìm cô. Ngay cả Trịnh Minh Duệ ở nơi nào cô cũng không biết. Sau khi nghe tin tức này thì tâm trạng tối tăm, buồn phiền đáp ứng lời dặn dò của Diệp Thừa Trạch. Đồng ý một khi có tin tức của Trịnh Minh Duệ sẽ thông báo cho anh và trưởng phòng Lâm trước để trông nom chuyện này. Diệp Thừa Trạch cũng không mong đợi có thể nghe được tin tức có ích gì từ cô. Chỉ tới nhắc nhở, thuận tiện thăm cháu ngoại mặt than một chút, nói rõ mọi chuyện xong đứng dậy muốn đi. Diệp Gia Dĩnh kéo anh lại, đợi một chút, đúng lúc em cũng có chuyện muốn tìm anh, bình thường anh cũng rất bận. Nếu hôm nay tới đây rồi thì cùng nhau nói luôn đi. Diệp Thừa Trạch dừng lại. Chuyện gì, Diệp Gia Dĩnh cũng không vội nói. Kéo anh vào phòng bếp trước. Em phải làm nước trái cây cho Bunny. Nó tắm rửa xong vừa lúc có để uống. Anh cũng uống một ly đi. Nói xong liền bận rộn bắt tay vào làm. Lấy 4 quả cam, vài quả mang tây, 2 củ cà rốt, còn có 1 trái chanh vàng. Đường, mật ong bắt đầu ép nước pha trộn. Diệp Thừa Trạch nhìn tay cô nhanh nhẹn thuần thục. Không tới vài phút sau đã đem một đống đồ làm thành 2 ly nước có màu sắc mê người. Mùi vị thơm ngát, bên trên còn nổi vài viên đá nhỏ. Còn rất hào phóng đưa tới trước mặt mình 1 ly. Tay Diệp Gia Dĩnh bận rộn. Miệng cũng không nhàn rỗi. Vài 3 lời đã nói xong chuyện cô muốn nói với Diệp Thừa Trạch. Sau đó lại đẩy ly nước trái cây tới trước mặt Diệp Thừa Trạch. dùng giọng điệu không cho phép từ chối ra lệnh. Mau uống hết đi, có lợi lắm. Hai mắt Diệp Thừa Trạch nhìn tay em gái thành thạo giống như người pha rượu. Tai nghe cô nói ra suy nghĩ kỳ lạ, cuối cùng còn bị ra lệnh một câu. Đột nhiên cảm thấy có chút ứng phó không kịp, bất giác bưng ly nước trái cây lên uống một hớp lớn để cho mình tỉnh táo. Diệp Gia Dĩnh, em nói em muốn cho bộ phim đang quay tăng thêm một cảnh tình cảm giữa em và Lý Hạo Nhiên. Diệp Gia Dĩnh gật đầu, đúng vậy, rất chờ mong nhìn anh, chắc không sao đâu nhỉ, để cho biên kịch viết thêm, chỉ thêm một đoạn ngắn thôi, ví dụ như tình tiết nam nữ chính gây gổ hiểu lầm. Lý Hạo Nhiên tìm em tìm kiếm an ủi, hoặc là uống rượu say nhận lầm người. Sau khi hiểu lầm được sáng tỏ thì hòa giải với nữ chính. Sẽ không ảnh hưởng đến nội dung chính. Thần sắc trên mặt Diệp Thừa Trạch kỳ lạ. Có thể thì có thể. Vấn đề là dường như 10 phút trước anh mới nói cho em biết em bị người ta hung hăng lừa gạt. Sao em lại nhanh chóng chuyển tâm tư sang những thứ này rồi? Diệp Gia Dĩnh không vui. Nghĩ thầm ai hung hăng bị lừa chứ? Cô cũng không bị người ta cướp của cũng không bị người ta cướp xác. Nói giống như cô là người ngu lắm vậy. Cô thấy rất nhiều việc đời rồi. Trịnh Minh Duệ không thật sự được coi là có lực sát thương gì. Lừa gạt thân thích của mình lấy tiền cứu mạng gã cặn bã cô cũng đã gặp qua rồi. Lườm anh trai một cái. Nói chuyện không xuôi tai tí nào. Thuận tay uống phần nước trái cây còn lại. Khi đó quả thật em cần Trịnh Minh Duệ trợ giúp, bọn em coi như là theo nhu cầu, nhiều nhất chỉ có thể nói là anh ta tự cho là lừa em thôi. Biết diện mạo thật của anh ta là cái dạng này em đương nhiên không vui. Nhưng có lẽ trước đây đã giúp em hiểu được một chân lý. Mỗi bước chân trong cuộc sống sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Cho nên vô vị than thở khổ não cũng không có ý nghĩa. Chỉ tổ lãng phí thời gian, làm người phải kiên cường một chút, khóe miệng của Diệp Thừa Trạch co quắp một chút, cái kiên cường một chút của em chính là đánh chủ ý vào nam minh tinh điện ảnh nào đó. Rồi cứ tiếp tục quan hệ không cần chịu ảnh hưởng. Diệp Gia Dĩnh, anh đã sớm nói với em rồi. Đổi đối tượng đi, bây giờ coi như Lý Hạo Nhiên kiếm ra tiền. Một phát ngôn đã mấy trăm vạn, còn có người đứng xếp hàng mời anh ta. Lịch hẹn cũng nhiều đến mức anh ta tùy tiện chọn, bây giờ em đã không còn gì có thể bắt được nơi nào của anh ta. Loại thủ đoạn thêm cảnh tình cảm này, anh đề nghị em cũng không cần thử, khẳng định vô dụng, hầu như ngày ngày anh ta đều quay những cảnh này. Cách chương.